Đường Khuyết mới nói Vương Thái Hư là cố ý làm ra vẻ huyền bí để che mắt thiên hạ. Giống như trên bàn cờ, quân át chủ bài của họ Vương đã bị bọn hắn nhìn thấu. Có điều hiện tại, sao biểu hiện của hai người họ vẫn vậy? Trong lòng Trương Nam càng lúc càng thấy rét lạnh vô cùng nhưng trên trán lại bất giác đẫm mồ hôi. Vương Thái Hư vẫn không hề động đậy. Tay phải của hắn bỗng biến mất rồi một dải kiếm quang màu xám xuất hiện bao bọc trước cơ thể hắn. Dài độ một thước, thanh kiếm trong tay hắn cũng chỉ dài tầm ấy. Nhìn qua lại không hề sắc bén. Trông cứ như một cây thước dẹp. Hắn hoàn toàn không để ý thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào trán mình. Cũng không để ý kiếm quang xanh lạnh như sóng cuộn đang tràn về phía mình mà lại rất chuyên tâm chém bay mấy đạo ánh sáng màu lam đang bắn tới. Đúng lúc này, Trương Nam không kìm được kêu lên một tiếng thất thanh, vì chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy đến. Bình trà trong tay ông lão tóc trắng bên cạnh Vương Thái Hư đột ngột rơi xuống. Một thanh kiếm màu trắng xuất hiện trong tay lão. Chuôi kiếm này thô, to lại ngắn, cầm trong tay khiến người ta cảm giác giống như đang cầm một chiếc sừng bạch dương vậy. Cách Trương,